Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 574, chương 565, lại đối với vương tử. Theo Yukimura lặng yên không một tiếng động đi ra ngoài sân. Uesugi Yu cũng là một mình rơi vào trầm tư. Bây giờ đánh tới bát cường trận chung kết vòng. Bọn họ cái đội ngũ này bạo lộ ra vấn đề này cũng là trở nên càng ngày càng đột xuất. Đánh kép không có cố định hung hăng tổ hợp. Điểm này cũng cùng lúc trước hắn mới vừa gia nhập Hiotei thời điểm giống như đúc. Đổi lại là Big 4 bên ngoài đội ngũ. Bọn họ cũng có thể dựa vào thực lực cứng thắng được đến. Thế nhưng ở Big 4 ở trong không ít đội ngũ đều có thể so với nghề nghiệp đánh kép tổ hợp. Chớ nói chi là vương giả nước Đức đội. Cái kia đội một được xưng mạnh nhất nghề nghiệp đánh kép tổ hợp. Nghĩ đến đây, hắn liếc về phía sau một cái đại bộ đội bên trong Neo. Neo huyễn ảnh rất mạnh. Thế nhưng muốn làm vì là át chủ bài của bọn họ còn chưa đủ. Bởi vì hắn cái này cánh bướm ảnh hưởng. Hắn là sẽ không tin tưởng dựa vào may mắn. Liền có thể ở trên sân bóng chiến thắng những kia đối thủ mạnh mẽ. Trong lòng hơi một suy nghĩ. Hắn cũng rời đi chỗ ngồi. Nếu như nói Yukimura hành động không có để quá nhiều người chú ý tới. Như vậy Uesugi Yu vừa mới vừa đứng dậy. Liền có không ít người đem tầm mắt chuyển đến trên người hắn. Làm ở đơn bàn thi đấu bên trong chiến thắng qua Amethyst học sinh trung học. Hắn hiện tại nhất cử nhất động tất phải sẽ phải chịu không ít người nhìn kỹ. Nhưng mà Uesugi Yu nhưng cũng không để ý. Hắn cùng bên cạnh đúc đánh qua một cái bắt chuyện sau khi. Liền trực tiếp hướng về bọn họ này một bên sân bóng đại bộ đội đi đến. Tiến vào trận chung kết vòng sau. Phần lớn đội viên đều ở chuẩn bị chiến tịch bên cạnh xem thi đấu khu vực. Cũng không phải dùng lại cố ý đi trở về phòng nghỉ ngơi. Bayodewin nhìn Uesugi Yu đi tới. Trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc. Có điều hắn cũng không có hỏi nhiều. Chỉ là gật gù. Quyết đấu nước Pháp đội thi đấu có thể sẽ có nhất định sóng lớn. Thế nhưng thắng lợi cuối cùng hắn tin tưởng vẫn là sẽ thuộc về bọn họ bên này. Bọn họ năm nay học sinh trung học đều rất mạnh. Chỉ dựa vào điểm này. Liền cho bọn họ lần này thế giới thi đấu tăng thêm mấy phần 10 phần thắng. Uesugi Yu cũng không giải thích cái gì. Chỉ là đi tới Neo bên cạnh người. Lôi kéo còn có chút mộng bức hắn đơn độc đi tới một góc. Atobe bọn họ ở chăm chú nhìn thêm sau khi. Cũng rõ ràng đối phương hai người là có chuyện riêng tư muốn nói. Rất nhanh liền đưa ánh mắt một lần nữa quay lại sân bóng. Hai người đại khái hàn huyên hai mười mấy phút. Chờ Atobe Sanada bọn họ lại nhìn sang thời điểm mới phát hiện Uesugi Yu đã trở lại chuẩn bị chiến. Tịch, mà Neo cũng là như cũ. Cười híp mắt đi trở về. Bọn họ mặc dù hiếu kỳ. Nhưng nhìn Neo cái kia rảo hoạt hồ ly dáng dấp. Rất rõ ràng là không dự định nói cho bọn họ biết. Trong lòng mọi người ấn xuống những này tiểu tâm tư. Lúc này thứ nhất đánh kép thi đấu. Đã đến thời khắc then chốt nhất. Điểm số đã là 5-4. Thứ 10 tiểu hiệp, Mori Yuzaburo hiệp phát bóng đang tiến hành. Nếu như không thể bắt, như vậy bọn họ sẽ mất đi đem điểm số kéo vào cướp 7 cơ hội. Nhật Bản đội, nước Pháp đội, sân bóng hai bên khán giả. Một khi ở một cái nào đó mới được phân sau, thì sẽ lớn tiếng mà hô lên. Mori nhanh chóng bên chân chặn đánh một cầu. Nguyên bản vô thần hai con mắt lại ở một khắc tiếp theo tỉnh lại. Hắn cắn răng, nhìn lưới đối diện đồng dạng đã đầu đầy mồ hôi Edgar có chút không nói gì. Như vậy va chạm đã không biết bao nhiêu lần. Nước Pháp đội hai người cũng rất rõ ràng. Nếu như thật đem so với thi đấu kéo vào thứ ba bàn. Như vậy bọn họ hiện tại nắm giữ quyền chủ động thật sự đem không còn tồn tại nữa. Dầu nổ, ngăn chặn hắn quỹ tích bóng. Ta biết rồi, ngươi thật là biết sai khiến người. Khóe miệng phác họa ra một vệt trêu tức. Trên mặt tô vẽ quái dị hoa văn dâu nổ. Như cũ biểu hiện phấn chấn hướng về đánh trả mà đến cái kia kiểu lưu quang chạy đi. Hắn không kiêng dè chút nào ra sức vừa kéo. Tennis kéo ra nhạt vàng đường cong. Ở giữa không trung im bặt đi. Này, một cầu ở giữa sân đường biên ngang ghi điểm tỷ lệ là 95%. Oành đùng. Game. Nước Pháp đội 6-4. Đánh kép một thi đấu kết thúc. Nước Pháp đội Edgar Zono 2 thắng 0 thua. Đạt được thắng lợi. Điểm số 6-4. 6-4. Trọng tài âm thanh hạ xuống trong nháy mắt. Hoan hô cùng tiếng vỗ tay từ bốn phương tám hướng vang lên. Cuộc tranh tài này rất là đặc sắc. Mặc kệ là trên sân bóng tùy ý nghệ thuật. Vẫn là Ochi Tsukimitsu cái kia lạnh lẽo vô tình ám sát. Đều đem tâm tình của bọn họ triệt để điều chuyển động. Hiện tại tổng điểm thi đấu là 1-1. Đồng thời hai bên đội trưởng cấp bậc tuyển thủ đều vẫn không có lên sàn. Sau đó đánh đơn tuy rằng còn chưa có bắt đầu. Thế nhưng trong bọn họ tâm, cũng đã bay lên vô tận chờ mong. Đáng tiếc vẫn là kém như vậy một điểm. Mori Yuzaburo sắc mặt có chút u ám. Nguyên bản vẫn bị hắn áp chế chặt khớp đau nhức. Phảng phất cũng vào thời khắc này cùng bạo phát ra. Dù là ai ở thế giới sân khấu thua trận thi đấu, trong lòng đều sẽ không quá dễ chịu. Đi thôi. Chấm ngoặc kép. Ochi Tsukimitsu âm thanh từ bên cạnh truyền tới. Mori thức tỉnh vừa ngẩng đầu. Hắn chợt nhớ tới. Có thể vẫn bị hắn cho rằng là xử sự không kinh sợ đến mức Ochi Tsukimitsu mới là trong lòng khó chịu nhất người kia. Vị này lúc trước toàn thắng qua chính mình. Mặt sau lại cùng mình tạo thành hợp tác tiền bối. Đã là một cái cơ hội cuối cùng tham gia U17 World Cup thi đấu. Nghĩ đến đây, hắn mũi hơi đau xót. Thi đấu còn chưa kết thúc. Ochi tựa hồ nhìn thấu hắn tâm tư. Lý trí dị thường tiếp tục nói. Mặt khác, lần tiếp theo ngươi còn có thể trở nên càng mạnh hơn. Này vừa nói, nhất thời để Mori trong lòng hoài cảm tâm tư nhẹ không ít. Hắn khá là cảm động gật gù. Này vẫn là Ochi Tsukimitsu lần thứ nhất chính diện đáp lại hắn nhiều lời như vậy. Có điều rất nhanh, hắn liền phát hiện đối phương đã sớm một thân một mình đi xuống sân bóng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mori hít sâu một hơi. Nắm chặt chính mình vợt bóng đuổi theo. Chính như Ochi Tsukimitsu vừa nãy từng nói, thi đấu còn chưa kết thúc. Mặc kệ là lần tranh tài này hay là bọn hắn tương lai thi đấu. Một mặt khác, nước Pháp đội không ít người cũng là thở phào nhẹ nhõm. Giành điểm, vậy thì mang ý nghĩa bọn họ vẫn có thể ở đánh đơn lên cùng Nhật Bản đội một quyết thắng bại. Cuộc kế tiếp nên đến bản vương tử lên sân. Lần bàn tay giơ lên hướng lên trên dương lên, trên trán khẽ nghiêng tóc mái, ở ánh đèn chiếu rọi xuống, lập lòe ra một vệt màu bạch kim sáng sủa ánh sáng. Vương tử điện hạ, chỉ cần đối diện không phải những người kia lên sân, nên cũng không có vấn đề gì đi. Doron, ta Elizabeth trước hết giao cho ngươi chăm sóc nhìn. Lần tự tin nở nụ cười, tiếp theo liền nắm hắn cái kia thớt Shiroyama. Đi tới một cái ninja trang phục bóng người bên cạnh. Người sau lập tức sắc mặt nghiêm nghị. Yên tâm, ta đem vạn tử không chối từ. Kamui thăm thẳm nghiêng phủi lại đây. Doron, ngươi dùng từ lại phạm sai lầm. Ha ha, Kamui đại nhân có đúng không? Chấm ngoặc kép, sau 5 phút, tứ kết, nước Pháp vs Nhật Bản. Đánh đơn 3 thi đấu sắp bắt đầu. Do nước Pháp đội lần Ludovic Chadert. Đánh với Nhật Bản đội Yukimura Seiichi. Mời xong phương tuyển thủ làm tốt lên sân chuẩn bị. Đến rồi, chấm ngoặc kép. Không nghĩ tới dĩ nhiên trận đầu đánh đơn chính là hai cái học sinh trung học quyết đấu. Cái kia là nước Pháp lần vương tử. Đồn đại thiên phú của hắn không kém gì Hy Lạp đội rớt. Trận đầu đánh đơn thi đấu loa phóng thanh vang lên sau khi ngoài sân nghị luận sôi nổi. Đang đứng ở Uesugi Yu bên cạnh Yukimura. Tự nhiên cũng là nghe được loại này loại nghị luận. Nước Pháp vương tử à. Chấm ngoặc kép, hắn cúi đầu, khẽ lẩm bẩm một tiếng. Nói đến, hắn đã rất lâu không có đụng với loại này tên tuổi 10 điểm vang dội đối thủ. Một bên Uesugi Yu xem sắc mặt của hắn có chút vi diệu không từ thú cười nói. Cái gì vương tử? Ở ngươi con trai của thần trước mặt không đều là đưa món ăn sao? Yukimura nghe vậy, cũng bị chọc cho mỉm cười nở nụ cười. tốt, không nói nở nụ cười. Thực lực đối phương nên không yếu. Cẩn thận nhiều hơn. Uesugi Yu nghiêm mặt. Ta nên lên sân. Chấm ngoặc kép. Yukimura nhẹ nhàng run lên khoác lên người áo khoác. Chậm rãi hướng về sân bóng đi đến. Tâm thái của hắn 10 điểm thả lỏng. Loại này lâu không gặp làm đánh đơn ra trận thi đấu. Để trên mặt của hắn không khỏi toát ra một vệt hoài niệm nụ cười. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.